Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 382, giấy cơ chân danh. Mặc dù biết Bernardino tại Phục Sinh, có đại khái suất sẽ đi tìm Nicola, nhưng Trung Kỳ cùng giấy cơ cũng không có thẳng đón về chắn hắn. Bởi vì này hoàn toàn không cần phải. Có vài câu kêu không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương, chỉ cần Nicola còn sống, Bernardino tự tùy lúc có thể đi tìm hắn. Mà Trung Kỳ lại không có khả năng một mực có giấy cơ cùng ở bên người. Trung quy hắn hiện tại đã không có khả năng toàn bộ thế giới khắp nơi tán loạn. Nếu Bernardino ghi hận trong lòng, một mực theo đuôi Trung Kỳ, hắn cũng đích xác không có cái gì biện pháp tốt. Bất quá Trung Kỳ ngược lại là có một cái địa phương khác muốn đi, tại Noe đệ nhất ngân hàng trước. Trong không khí tụ tập lên đại lượng bạch sắc bụi, xây thành Trung Kỳ cùng giấy cơ bộ dáng. Chính là chỗ này, giấy cơ đáp, nàng tự nhiên vô cùng, lại lần nữa khiên lên Trung Kỳ tay. Tại Trung Kỳ khiên thượng tay của nàng, liền ngay cả Trung Kỳ tồn tại cảm cũng bị trên người nàng quấn quanh lấy nghi thức cùng nhau lau đi. Bởi vì bản thân là kiềm giữ, đẹp chỉ yếu tố thần minh. Giấy cơ bình thường tại chạy đi mà không phải tìm người bán họa thời điểm, là sẽ không cố ý đem bản thân hiển lộ ra. Bằng không nàng sở sinh ra ảnh hưởng, cũng sẽ đối với rất nhiều người bình thường tạo thành tổn thương. Đây là giấy cơ sở không muốn thấy. Cho nên nàng dùng tên là họa trung ảnh nguyên sang. Bản gốc, nghi thức, tiêu ma bản thân tồn tại cảm. Nghi thức nàng cũng đều giao cho Trung Kỳ. Đơn giản mà nói, chính là tại giấy cơ không có phát ra thanh âm thời điểm, bất kỳ dùng nhãn đã gặp nàng người, cũng không thể phát giác được nàng là ở trong cái không gian này, lập thể tồn tại. Giống như là nghiêng đi thân tới trang giấy Mario đồng dạng, biến thành chân chính trên ý nghĩa trang giấy người. Bất luận từ bất kỳ góc độ nhìn sang, nàng cũng chỉ là một mảnh. Chỉ có cảm giác năng lực xuất chúng người, tài năng thông qua cảm giác bị bắt được giấy cơ lập thể tồn tại. Nghi thức nói không chừng về sau lúc nào sẽ dùng đến. Trung Kỳ liền đem nó ghi xuống. Tuy với tư cách là tài liệu của nó, cần tiêu hao đến từ giấy cơ ảnh hưởng, cực hạn tính cũng rất mạnh. Đối với vu sư cùng thánh chức người không có hiệu quả, cũng vẻn vẹn chỉ có thể tiếp tục đến phát ra thanh âm thôi. Nhưng mặt khác, nếu như mình không có phát ra thanh âm, như vậy nghi thức đều có thể bảo trì không tiêu hao trạng thái. Một mực kéo dài hạ xuống, nói không chừng tại trong cơn ác mộng hội đặc biệt công dụng khác. Mà với tư cách là bất cứ lúc nào cũng là sản sinh ảnh hưởng tài liệu, Trung Kỳ lấy được giấy cơ chân danh. Ta là Lisa Gherardini, đây là của ta người yêu. Giao phó sinh mạng ta người đã từng vì ta sở đặt tên. Giấy cơ nói như thế. Nếu như ngươi dùng mất phần này tri thức, chỉ cần ở trong nghi thức kêu gọi ta, ta liền sẽ vì ngươi bổ sung năng lượng. Bởi vì nó là giấy cơ chính miệng báo cho Trung Kỳ, cho nên điều này cũng thuộc về chính cống thần bí tri thức. Có kỳ đặc thù lực lượng. Đạt được thần bí tri thức, hội họa cùng vô căn cứ chi thần giấy cơ chân danh. Này thần bí tri thức tái sinh vì thần hàng nghi thức. Kêu gọi giấy cơ. Hoàng kim chú văn, thần tượng học phái, ánh vào họa bên trong. Sơ giai ảnh hưởng, đến đẹp chi vật lưu lại sử dụng. Này thần bí tri thức tại sử dụng một lần sẽ bị quên mất. Cần lắng nghe giấy cơ thanh âm mới có thể lần nữa hồi ức. Đây là Trung Kỳ lấy được cái thứ ba chân danh, ngoại trừ lão tổ mẹ, Ligredo. Hủ phu, Aetherbanus, cũng chỉ có giấy cơ, Lisa, Gherardini, hơn nữa, đây là một cái để cho Trung Kỳ cảm thấy có chút tên quen thuộc. Cùng với lúc trước, Michelangelo, Nicola, đồng dạng, Trung Kỳ đúng lúc nghe qua cái tên này, Lisa, Gherardini, cái tên này có một cái khác rộng làm người biết thân phận. Cũng chính là danh họa, Mona Lisa, nguyên hình, các loại trên ý nghĩa. Đều là rất thích hợp tên của nàng. Trung Kỳ cùng giấy cơ lúc dùng nghi thức ẩn nấp thân hình, liền trực tiếp tiềm nhập Noe đệ nhất ngân hàng. Bọn họ đương nhiên không phải là muốn cướp ngân hàng, quốc gia khác hay là thành thị thì cũng thôi. Noe thủ đô ngân hàng. Thế nhưng là từ ngân các kỵ sĩ tự mình đứng canh. Đây chính là ngân hàng. Ở chỗ này đánh phòng thủ chiến ngân kỵ sĩ tụ tập thành lập đội. Coi như là hoàng kim giai siêu phàm giả tổ đội. Cũng không nhất định có thể đánh mặc. Bọn họ hội tiến nhập nơi này. Chỉ là bởi vì Trung Kỳ muốn tìm một người. Cũng chính là lão diện bao lúc trước nói với Trung Kỳ qua. Hắn nhận thức một vị thâm niên ngân kỵ sĩ. Hắn không phải là giáo chủ. Tại không có cao giai thần thuật cùng gia trì dưới tình huống. Tự tay chém giết qua hoàng kim giai thợ săn hệ siêu phàm giả. Cái kia siêu phàm giả nghề nghiệp là ảnh tử thợ săn. Vô cùng khó chơi. Là có thể đủ ở trong ảnh tử tùy ý nhảy ghé qua. Thông qua công kích người khác ảnh tử. Đối với hắn người bản thể tạo thành cấm cố. Chớ chú. Chúng độc cùng vật lý tổn thương đặc thù chức nghiệp. Có thể nói là đối với người chuyên tấn công loại hình chức nghiệp. Mà như vậy thợ săn. Lại bị vị kia ngân kỵ sĩ vượt cấp chém giết. Tên của hắn gọi là Alexander Robin. Hiện giờ vị này ngân kỵ sĩ là Noe đệ nhất ngân hàng tổng giám đốc. Hơn nữa là Noe đệ nhị ngân hàng cùng Diên Vĩ Hoa ngân hàng đồng sự. Lão diện bao từ lúc Trung Kỳ trước khi lên đường đã cho hắn viết thơ thông chi Trung Kỳ sẽ đến một chuyến. Hơn nữa sẽ cùng giấy cơ cùng lúc xuất hiện tin tức. Đồng thời cho Trung Kỳ đã viết một phong thư giới thiệu. Lão diện bao nói với Trung Kỳ, nếu như gặp được cái gì bất tiện xuất thủ, lại không hy vọng báo cho con quạ ra phiền toái, đều có thể dùng này phong thư giới thiệu đi tìm lão La Tân. Nếu như cùng con quạ ra phát sinh xung đột, cũng có thể đi Noe đệ nhất ngân hàng đến cậy nhờ hắn, tìm kiếm hắn che chở. Nếu như tạm thời không chuyện, trả lại có thể đi tìm hắn học tập kiếm thuật. Alexander kiếm thuật trình độ mạnh phi thường. Hắn là tại Bạch Ngân giai mới chuyển chức thành ngân kỵ sĩ. Trước, hắn thanh đồng giai chức nghiệp gọi là quán quân kiếm sĩ. Là muốn tại bước vào siêu phàm lúc trước. Tại mỗi năm Noe cả nước kiếm thuật trong trận đấu lấy được xuất sắc. Tài năng cầm đến quán quân huy chương cũng nhậm chức hy hữu chức nghiệp. Đây là kiếm cùng quyết đấu chi thần Diên Vĩ Hầu. Tại thành thần lúc trước còn sót lại vật. Hắn là ba đời đại đản sinh ngụy thần. Trên đời tối lấy rõ ràng chân lý chi thư thắng lợi chi kiếm cùng vinh quang vương miện người. Cầm được một vị hy hữu tinh linh thần. Hiện giờ thì là đỏ kỵ sĩ chỉ vẹn vẹn có ba vị tư thần nhất. Tại hắn còn là cái phàm nhân thời điểm. Liền được chân lý chi thư trang tên sách. Sau đó hắn chính đại trên danh nghĩa lấy tương lai thần minh thân phận. Lấy phàm nhân chi thân tại cả nước lữ hành. Tham gia hắn biết sở hữu kiếm thuật trận đấu. Dùng chân lý chi thư lực lượng không có gì ngoài đối phương cao hơn bản thân lực lượng. Hay là bản thân cao hơn lực lượng của đối phương. Tại hai bên các hạng thuộc tính hoàn toàn nhất trí dưới tình huống. Chỉ muốn kiếm thuật tiến hành công bình quyết đấu. Mà hắn tại tất cả trong trận đấu đều lấy được quán quân. Thậm chí bị đế quốc phong hầu. Tại hắn với tư cách là kiếm thuật tối cường giả biết danh. Hắn rất nhanh tiến giai tới hoàng kim giai. Cũng với tư cách là một vị tinh linh tiến nhập sa mạc. Lẻ loi một mình hướng đông khởi xướng cô độc đi xa. Tìm kiếm trong truyền thuyết không có đi đến Tây Phương Ốc Đảo. Mà là lưu lại trong sa mạc Oser di dân. Đó là tinh linh các vị tổ tiên. Đã từng cư trú. Dĩ nhiên vứt bỏ đế quốc. Không có ai biết hắn tại phương đông trong sa mạc xảy ra chuyện gì. Nhưng ở hắn lại lần nữa hồi nhã sắt lan thời điểm. Đã thành thần. Hắn thích nhất bốn mai huy chương. Chữ khắc vào đồ vật Diên Vĩ Hầu kiếm thuật dấu vết. Tại quốc gia cấp kiếm thuật trong trận đấu lấy được xuất sắc. Cũng kiềm giữ mai này huy chương người hiểu biết ít nhập ác mộng. Đều có thể tiến giai thành quán quân kiếm sĩ. Đương nhiên. Loại này chính quy nguyền rủa vật tự nhiên không có khả năng trực tiếp tặng cho xuất sắc người. Tại tiến giai hoàn thành, từ kiếm thuật trận đấu này một nghi thức bên trong góp nhặt lực lượng hao hết. Muốn đem huy chương trả lại cho quốc gia. Nhưng ngay cả như vậy, hàng năm Noe cũng nhiều nhất chỉ sợ đản sinh một vị quán quân kiếm sĩ. Lão diện bao hy vọng, Trung Kỳ có thể hướng Alexander học tập một chút cái này kiếm thuật. Mà Trung Kỳ cũng là hân nhiên tiếp nhận, tuy hắn hiện tại thường dùng vũ khí là dịch cốt đao cùng chùy, nhưng loại này thứ tốt hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.